Hang ổ của bọn buôn người là ở một khu nhà, xung quanh trống trải, xa xa là những cánh đồng rộng lớn, xanh mướt một vùng. Nơi này tầm nhìn khá rộng, muốn ẩn trốn không phải là chuyện dễ. Phó Hành Dật quan sát một hồi rồi thấp giọng nói. Wow, các bạn ơi, như vậy là không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đã trở thành cặp đôi tiếp theo khi mà họ đã công bố hẹn hò với tất cả mọi người. Và liệu trong thời gian tới thì cặp đôi này sẽ mang đến cho những người xem, người nghe những tiếng cười hay là những câu chuyện gì nữa? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.